Đạo, chương 1051, Đại năng ra tay kịch chiến khởi. Góc truyện audio.com. GT, Uy Vũ, Tiêu Thần Đạo Uy Vũ. Tiếng gầm gừ theo chư thành mỗ tu sĩ trong miệng phát ra. Như tinh tinh chi hỏa, chuyển tức hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Uy Vũ, Tiêu Thần Đạo Uy Vũ. Uy Vũ, Tiêu Thần Đạo Uy Vũ. Uy Vũ, Tiêu Thần Đạo Uy Vũ. Vô số nhân tộc tu sĩ khàn giọng vạch rõ ngọn ngành gào thét. Ở trong đó tất cả đều là đối với dị tộc cường giả không theo quy củ ra tay ngăn đón giết phẫn nộ. Cũng may Tiêu Thần Đạo dùng cường ngạnh thủ đoạn, đem bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích tồn tại ngang nhiên đánh tan, như là vang dội cái tát, rút rơi sở hữu tất cả mưu toan ra tay chi tu mặt. Vang dội vô cùng, có chút hả giận. Giờ phút này, Tiêu Thần tại rất nhiều nhân tộc tu sĩ trong lòng địa vị lại lần nữa điên cuồng tăng lên, như hùng phong giống như đứng lặng bọn hắn tâm thần bên trong. Không cách nào siêu việt, Tô Tô khẩn trương bên trong, lại có vô tận kiêu ngạo. Nàng xem thấy cái kia hư không mà đứng cao ngất thân ảnh. Trong con ngươi tản mát ra trước đó chưa từng có sáng ngời thần thái. Về phần Đông Thịnh, thiết hạng nhất người, càng là kích động điên cuồng gầm nhẹ gào thét. Cái này là Tiêu Thần sư tôn. Cái này là Tiêu Thần đại nhân. Cái gọi là một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Nên đã là như thế. Tiêu Thần tựa như bờ biển đá ngầm. Im lặng đứng lặng, mặc cho sóng gió trùng kích lù lù bất động. Sở hữu tất cả điên cuồng đánh tới địch cường tất cả đều như sóng dữ sụp đổ tiêu tán. Lặng im ở bên trong, Tiêu Thần trong nội tâm căng cứng mỗ căn dây cung bỗng nhiên đứt đoạn. Cái kia lăn đãng ở giữa thiên địa hô quát âm thanh bỗng nhiên đình trệ. Cả phiến thiên địa vạn vật tại đây uy áp hạ trực tiếp đình trệ. Rốt cuộc không cách nào di động nửa điểm. Cổ hơi thở này là thiên nhân năm cảnh đỉnh phong uy áp tràn ngập bố trí. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm, cái này uy áp khí tức ngọn nguồn cũng không phải là duy nhất, mà là có suốt bốn cái nhiều. Mênh mông cuồn cuộn thần uy chỗ đến, hết thảy tất cả đều bất động. Tiêu Thần đồng tử kịch liệt co rút lại, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống dưới, trong nội tâm nhấc lên vô tận sóng to gió lớn. Hôm nay hắn rốt cuộc biết chính mình tại sao lại có như vậy mãnh liệt sinh tử nguy cơ cảm giác. Nguyên lai lần này vì giết hắn, đúng là có yêu, mà hai tộc bốn vị tộc đàn đỉnh phong tồn tại ra tay. Loại này quy cách, diệt sát tầm thường thiên nhân năm cảnh tu sĩ đều cũng không phải là không có khả năng. Huống chi là hắn chính là một gã nhân tộc tiểu bối. Nhưng từ điểm đó, cũng có thể nhìn ra yêu mà hai tộc đối với hắn sao mà coi trọng. Vì bóp chết nhân tộc tương lai đỉnh phong cường giả, đúng là không tiếc phá hư quy tắc, thậm chí dẫn phát tam tộc đại chiến. Có thể làm được điểm ấy, không có gì ngoài Tiêu Thần bên ngoài. Cái này linh giới vạn tộc tu sĩ lại có mấy người? Bốn vị tộc đàn đỉnh phong hiện thân, trầm mặc mà đến, dù chưa mở miệng, nhưng khí tức áp bách phía dưới tựa như thiên sụp đổ đất sụt. Thế giới mặt nhật hàng lâm, nếu là cái kia tâm trí không kiên thế hệ, chỉ sợ lập tức sẽ gặp tâm thần sụp đổ. Kẻ bên cạnh còn như thế, Tiêu Thần đứng mũi chịu sao, thừa nhận áp lực tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Kêu rên ở bên trong, giữa mũi miệng ngay ngắn hướng chảy ra máu tươi, mặt lại không một chút huyết sắc. Nhưng dù vậy, hắn lưng eo như trước thẳng tắp, xinh xinh ngăn cản cái kia ngập trời uy áp. Bất quá dù vậy, trong mắt của hắn bình tĩnh như trước, kiêng kỵ dày đặc, nhưng lại không sợ hãi. Đột nhiên ngẩng đầu, dương giọng nói, tộc đàn đỉnh phong Tiêu Thần tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Nhược tiền bối trở lại không ra tay, chỉ sợ sẽ vì vãn bối nhặt xác rồi. Thanh âm rơi xuống, có cười dài âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Hư không mỗ, một điểm bỗng nhiên nghiền nát. Ba đạo thân ảnh phóng ra mà ra. Tiếng cười kia đúng là từ khi thủ đeo kiếm lão giả trong miệng phát ra. Hảo tiểu tử, lão phu còn tại nghi hoặc ngươi hôm nay vì sao còn có thể như thế chấn định. Nguyên lai đúng là đã sớm đã nhận ra lão phu bọn người. Nhưng lại để cho ta bằng bạch xem trọng ngươi liếc. Vạn kiếm chi chủ cười xem khẩu. Người này tâm tính từ trước đến nay đạm mạc. Cực nhỏ sẽ có dưới mắt như vậy thần sắc. Nhưng lúc trước tiêu thần biểu hiện đã đem hắn triệt để chinh phục. Trong nội tâm ái tài chi ý nổi lên. Lúc này mới khoan khoái mà cười. Thiên sách chi chủ chính là một gã trắng nõn trung niên tu sĩ bộ dáng. Ba sợi mỹ dâu trong gió phiêu giật. Thực tế một đôi tròng mắt càng là sáng ngời như là ngôi sao. Giờ phút này mặt cười nhẹ nhàng ngôi sao chi chủ hơi lộ ra trầm mặc. Mặt cũng không thần sắc biến hóa. Nhưng trong mắt vẻ tán thưởng nhưng lại rõ ràng. Lộ ra cao hứng thần sắc. Cao hứng, tự nhiên muốn cao hứng. Đã sớm nghe nói tiêu thần kẻ này thiên phú kinh người chiến lực vô song. Hôm nay vừa thấy, nhưng lại so sánh bọn hắn trong tưởng tượng vẫn còn cao hơn ra vô số. Như thế tư chất tuyệt hảo hậu bối, ngày sau nhất định sẽ trở thành vi tộc đàn đỉnh phong. Thậm chí càng tiến một bước cũng không khả năng. Nhân tộc giống như này tiềm lực hậu bối tồn tại. Bọn hắn trong nội tâm tự nhiên vui mừng. Chư thành chỗ, nhân tộc chi tu thấy rõ hiện thân ba người. Trong nội tâm tất cả đều ngay ngắn hướng một hồi chấn. Kính cẩn xoay người thi lễ. Thần sắc kính sợ phát ra từ đáy lòng bên trong. Vãn bối chờ bái kiến đại trưởng lão. Phó Vân khinh thi lễ. Mặt khiếp sợ khó có thể che lấp. Tuy nhiên hắn dự liệu được lần này tộc đàn cao tầng có lẽ sẽ tên đại trưởng lão đến đây dùng phòng ngừa vạn nhất. Lại thật không ngờ, đúng là một lần kinh động đến ba vị đại trưởng lão xuất quan đến đây. Đầu không ai địch cúi đầu, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi. Trong mắt lại là có thêm vài phần kinh hoàng chi ý, bị hắn xinh xinh đè xuống. Đáng chết! Lại có thể biết có ba gã đại trưởng lão tự mình đến đây. Việc này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tộc đàn cao tầng đối với tiêu thần coi trọng. So với hắn trong dự liệu hiếu thắng ra rất nhiều. Như chuyện hôm nay một khi tiết lộ. Chỉ sợ hắn tự gặp phải vô tận phiền toái. Đầu không ai địch nghĩ ngợi lung tung. Trong nội tâm lập tức trở nên bực bội. Vạn kiếm chi chủ ống tay áo vung lên. Ý bảo nhân tộc chi tu không cần đa lễ. Lúc này mới xoay người lại. Sắc mặt bỗng nhiên lãnh đạm xuống dưới. Lạnh giọng nói. Yêu tộc Bách Diệp xử lý công việc. Đêm xử lý công việc. Ma tộc chống trời chủ tịch quốc hội. Bá thiên chủ tịch quốc hội. Bốn vị đạo tất cả đều là còn sống vô tận tuế nguyệt tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Hôm nay không để ý thể diện đối với ta nhân tộc chính là một gã chưa tấn chức thiên nhân cảnh tiểu bối động thù. Không biết là có chút quá mức sao. Hôm nay lão phu bọn người ở tại này. Ai muốn đụng đến ta nhân tộc hậu bối. Liền cần hỏi qua bổn tọa lợi kiếm trong tay có đáp ứng hay không. Thanh âm lạnh lùng. Sát khí đằng đằng. Mặc dù nhân tộc chỉ có ba người. Nhưng đối mặt yêu. Mà hai tộc bốn gã tộc đàn tinh bột tu sĩ nhưng lại không một chút kiêng kỵ. Vạn kiếm chi chủ, nửa bước đặt chân thái cổ cảnh siêu cấp cường giả. Bằng vào thứ nhất người liền có thể chèn ép hai gã tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Hôm nay thế cục nếu là tinh tế tính toán xuống. Ngược lại là nhân tộc hơi chiếm phong. Bất quá cũng dừng ở nơi này. Dù sao thiên nhân năm cảnh tồn tại tu vi thông thiên. Nếu không có thực lực kém cách xa, giao chiến tuyệt đối không cách nào suy giảm tới tánh mạng. Vạn kiếm chi chủ mở miệng, thiên sách chi chủ, ngôi sao chi chủ đồng thời trước một bước, ba người xông lên trời khí thế bộc phát, cùng yêu, ma hai tộc bốn vị đại năng giằng co, kích thích đầy trời sóng to gió lớn, nửa điểm không rơi vào thế hạ phong, như thế biến hóa. Lập tức khiến cho yêu, ma hai tộc đại năng sắc mặt bỗng nhiên âm chìm xuống. Trong mắt lệ mang lập lòe, Vạn kiếm chi chủ, cái này nhân tộc tiểu bối chém giết ta yêu tộc vận mệnh song tử. Trọng thương dây leo quân vương. Việc này ngươi nhân tộc nhất định muốn cho thỏa mãn giải thích. Nếu không tộc của ta không tiếc một trận chiến, cũng muốn thay bọn hắn đòi lại công đạo. Hôm nay, đem cái này tiêu thần giao ra. Ta và ngươi hai tộc ân oán như vậy xóa bỏ. Nếu không một trận chiến lại chỗ khó tránh khỏi. Bách Diệp xử lý công việc trong miệng gầm nhẹ. Thanh âm khàn khàn, như khô héo cây gỗ lẫn nhau ma sát phát sinh thanh âm. Chói tai vô cùng, ẩn chứa gần như hóa thành thực chất sát cơ. Thanh Đằng vì hắn chi thứ hậu duệ, vốn muốn dốc lòng bồi dưỡng, ngày sau trở thành bà sa dây leo tộc đàn xà nhà chi nhân, lại tại tộc đàn chiến trường trong bị tiêu thần giết chết. Dây leo quân vương, tuy không phải bà sa dây leo tộc đàn, lại chung quy cùng hắn phần thuộc nhất mạch. Ngày sau đại có cơ hội kế thừa vị trí của hắn trở thành yêu tộc xử lý công việc tộc đàn con cưng. Hôm nay bị tiêu thần bị phá hủy bản thể, bị thương căn cơ, mặc dù có vô số linh dược bổ cứu, nhưng ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ đã bị thật lớn ảnh hưởng. Như hai điểm này yêu tộc còn có thể chịu được, như vậy vận mệnh song tử vẫn lạc. Thì là lại để cho sở hữu tất cả yêu tộc xử lý công việc triệt để tức giận. Mỗi một vị tộc đàn con cưng, đối với toàn bộ tộc đàn mà nói đều là chân quý nhất tài phú. Bất kỳ một cái nào tổn thương, cũng không thể tiếp nhận. Cho nên lần này yêu tộc mới sẽ như thế điên cuồng. Không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí khơi mào hai tộc phân tranh cũng muốn giết chết tiêu thần. Hôm nay yêu tộc thiên kiêu hai chết một thương, nhân tộc cũng mơ tưởng sống khá giả. Nếu không lâu dài như thế, yêu tộc tất nhiên sẽ rơi vào bị nhân tộc áp chế kết cục. Tuy nhiên sát cơ dày đặc, nhưng yêu tộc lần này làm việc chưa hẳn không có cân đối tộc đàn tương lai lực lượng ý định. Về phần ma tộc, lần này tộc đàn thí luyện tuy nhiên vẫn lạc không ít tu sĩ. Nhưng tộc đàn con cưng không tổn hao gì, liền không coi là cái gì. Bá thiên chủ tịch quốc hội, chống trời chủ tịch quốc hội này đến càng nhiều nữa ý định cũng là bóp chết tiêu thần. Tránh cho ngày sau nhân tộc lại lần nữa xuất hiện siêu cấp cường giả. Nhân tộc quật khởi, đã dẫn tới yêu, ma hai tộc âm thầm kiêng kỵ. Này đây giờ phút này, ma tộc bá thiên chủ tịch quốc hội. Chống trời chủ tịch quốc hội dù chưa mở miệng, lại ngay ngắn hướng trước một bước, cùng yêu tộc đại năng đặt song song. Bên ngoài cơ thể ma vân lăn mình, quay cuồng, che bầu trời che đấy, phát ra vô tận lạnh lùng sát khí. Hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vạn kiếm chi chủ đờ ối với hai tộc như thế nào tính toán trong lòng của hắn cực kỳ tinh tường. Lập tức xùy cười một tiếng. Nói, quả nhiên là chê cười. Tộc đàn chiến trường vốn là ta và ngươi rất nhiều tộc đàn hậu bối tu sĩ sinh tử chém giết chi địa. Bị người giết chết đao. N, loa, DPRCM, ới nhấp. T tả, I, chu IEN, thi CHCOE. NET, chỉ có thể oán bản thân tài nghệ không bằng người. Huống hồ theo lão phu biết. Yêu tộc vận mệnh song tử, dây leo quân vương hai cái tiểu bối là chủ động truy sát ta nhân tộc thiên kiêu tiêu thần phản bị giết chết. Bất quá là gieo gió gặt bão tự tìm diệt vong mà thôi. Bách Diệp xử lý công việc sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù vạn kiếm chi chủ nói làm thật lại có thể thế nào? Cái này tiêu thần phải chết. Tốt, đã vạn kiếm chi chủ không muốn thỏa hiệp. Ta và ngươi liền đã làm một hồi, mà lại xem hôm nay ngươi phải chăng đem kẻ này bình yên mang đi. Bách Diệp xử lý công việc quát chói tai ở bên trong. Dương tay ném đi, chỉ thấy hắn trong tay lập tức đánh ra một mảnh lá xanh. Vật ấy lúc ban đầu bình thường lớn nhỏ, ra tay sau đón gió tăng trưởng, lập tức hóa thành trăm vạn trượng lớn nhỏ, che khuất bầu trời. Càng là có một cổ cường hoành cấm chế lực lượng từ nơi này lá xanh trong phát ra. giống như là có thể giam cầm thời gian trôi qua. Thiên địa vận chuyển, Thanh Đằng Diệp, yêu tộc Bách Diệp xử lý công việc mạnh nhất phong trấn chí bảo. Ngừng tụ hắn bản thể sở hữu tất cả lá xanh tinh hoa biến thành. Tự nhiên chí bảo, uy năng kinh thiên động địa, tế ra vật ấy ý niệm khẽ nhúc nhích liền phong thiên trấn đấy. Tự thành một phiến không gian. Mặc dù thiên nhân năm cảnh tộc đàn đỉnh phong tu sĩ rơi vào trong đó, muốn thoát thân cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Về phần tầm thường chi tu, chỉ cần đi vào nơi này phong trấn, nguyên thần sẽ gặp bị trấn áp chi lực sinh sinh áp đến sụp đổ, lập tức chết. Vạn kiếm chi chủ thấy thế toát ra vẻ mặt ngưng trọng, ống tay áo vung lên. Tiêu thần thân ảnh và toàn bộ chư thành đúng là tại một cổ không hiểu chi lực sử dụng hạ lập tức hướng về sau chuyển rời đến. Theo cái kia Thanh Đằng Diệp phong trong trấn tránh đi. Về phần vạn kiếm chi chủ, thiên sách chi chủ và ngôi sao chi chủ ba người thì là không có nửa điểm động tác. Mặc cho cái kia Thanh Đằng Diệp bao phủ ở bên trong. Lão phu bế quan lâu ngày. Sau lưng chi kiếm đã hồi lâu không hỏi thế. Mà lại xem hôm nay phải chăng có thể nâng ly máu tươi. Để giải tịch mịch, vạn kiếm chi chủ chậm rãi mở miệng. Một tay vươn ra, hắn sau lưng trường kiếm trực tiếp bay ra rơi vào hắn trong tay. Một kiếm nơi tay, vạn kiếm chi chủ khí thế lập tức đại biến. Cả người coi như hóa thành một thanh chống trời chi kiếm. Đứng im lặng hồi lâu lập thiên tế tầm đó. Hắn khí tức lập tức tăng vọt. Vững vàng áp qua yêu, mà bốn vị tộc đàn đỉnh phong bất luận cái gì một người. Nửa bước đặt chân thái cổ cảnh, há lại nói giỡn, hắn chiến đủ sức để địch nổi thậm chí áp chế đồng cấp hai gã tu sĩ. Bá thiên chủ tịch quốc hội sắc mặt khẽ biến, thoáng lui ra phía sau một bước, nói, ta ma tộc lần này cùng nhân tộc cũng không kết xuống không thể hóa giải thù hận. Hôm nay ra tay có thể vì hai vị đạo kiềm chế thiên sách chi chủ và ngôi sao chi chủ. Về phần vạn kiếm chi chủ tắc thì do các ngươi ứng phó. Chống trời chủ tịch quốc hội nghe vậy gật đầu. Bách Diệp xử lý công việc trong nội tâm chửi bới. Nhưng sự thật xác thực như thế. Đối lập ma tộc mà nói. Yêu tộc giết chết tiêu thần tín niệm không thể nghi ngờ càng thêm bức thiết. Cho nên lần này hắn không có nhiều lời, trầm mặc gật đầu đáp ứng, cùng đêm xử lý công việc lập tức trước, thẳng đến vạn kiếm chi chủ mà đi. Bá thiên chủ tịch quốc hội gào thét ở bên trong, một quyền oanh ra, cùng thiên sách chi chủ chiến làm một đoàn, chống trời chủ tịch quốc hội thì là cùng ngôi sao chi chủ đấu được khó phân thắng bại. Nếu là ở ngoại giới chém giết. Thiên nhân năm cảnh tộc đàn đỉnh phong khủng bố lực phá hoại. Hắn chiến đấu dư ba đủ để cho phương viên bạch vạn dặm nội hóa thành một mảnh tử vực. Ngàn vạn dặm nội thiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ tất cả đều trọng thương. Thậm chí có thể tán giật mấy ức vạn dặm bên ngoài. Nhưng hôm nay lại Thanh Đằng Diệp lúc này. Nhưng có thể đem bảy người đấu pháp áp xúc tại độc lập một phương thế giới ở trong. Như thế liền sẽ không đưa tới một sừng tộc tộc đàn đỉnh phong tu sĩ can thiệp. Mà trọng yếu nhất một điểm, lại là vì đem vạn kiếm chi chủ, thiên sách chi chủ và ngôi sao chi chủ ba người khổn trói lúc này. Khiến cho bọn hắn không cách nào đối với ngoại giới sự tình ngăn trở. Hôm nay chém giết nhân tộc tiêu thần, liền có thể đem ma tộc cùng nhau buộc chiến xa. Đến lúc đó nhân tộc mặc dù muốn phát động tộc đàn chiến tranh cũng muốn nhiều hơn suy nghĩ. Có đáng giá hay không bởi vậy cùng yêu. Mà hai tộc đồng thời khai chiến. Loại cơ hội này, yêu tộc sao lại, há có thể bỏ qua. Tự nhiên đã làm vạn toàn chuẩn bị. Hôm nay đã đệ nhất kế hoạch thất bại. Liền chỉ có thể động dụng cuối cùng đích thủ đoạn. Mà lại xem lần này. Ai còn có thể cứu cái này tiêu thần? Bách Diệp xử lý công việc đáy mắt lệ mang lóe lên, đạo nhóm. Đám bọn họ quá cho lực rồi. Vừa rồi bánh bao giống lên một cuống họng. Màu cam trời quang cùng mặc đồ lót bé heo hai vị đạo mã riêng phần mình quang rơi xuống một quả quý giá vé tháng. Bánh bao vô cùng cảm kích. Cúi người chào thật sâu gửi tới lời cảm ơn. Đối với sở hữu tất cả đặt mua và quang vé tháng gửi tới lời cảm ơn. Bánh bao hội tận lực thúc đẩy bản gia nhập hội viên đọc. Đến lúc đó có thể lại để cho chư vị hội viên không cần đặt mua quan sát rồi. Lần nữa cảm tạ mọi người, cách chương.